Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, đem Bạch Phong làm tổ tông cùng bái. Canh, năm, bổ hôm qua, về sau ngươi thấy ta thì phải cho ta quỳ xuống hành lễ. Cái này không được đâu. Bạch Phong nghe được La Vũ Cát lời này về sau, ra vẻ vẻ làm khó nói ra. La Vũ Cát nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. Hắn nói cho Bạch Phong quỳ, có thể cũng không nói làm sao quỳ a. Bạch Phong lời này xem như nói thẳng mờ, về sau nhìn thấy hắn liền phải quỳ xuống hành lễ. Được rồi, không có chuyện gì, ta thì đi nghỉ trước. Bạch Phong nói, thì hướng thẳng đến La Vũ Cát phòng ốc đi đến. Mà La Vũ Cát nhìn đến Bạch Phong trực tiếp đi vào chỗ ở của hắn, trực tiếp toát ra một vệt khổ tương nhìn về phía sân nhỏ bên trong lớn nhất cũ nát, vốn nên là Bạch Phong phòng ốc, nằm tại thoải mái trên giường lớn. Bạch Phong đang chuẩn bị mỹ mỹ lúc ngủ, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, chủ nhân, đã nói xong điệu thấp đâu. Bạo Linh, ta thật muốn điệu thấp, nhưng gia hỏa này cũng dám để cho ta quỳ xuống, mà lại, sau đó lại muốn tìm ta phiền phức, vậy ta nhưng là nhịn không được. Người xưa có câu tốt, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, tiến một bước đánh ngã cả nhà của hắn. Nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh mặt sạm lại nói, chủ nhân, lời này của ngươi không có tật xấu. Cái kia, chơi tốt, sáng sớm ngày thứ hai, Phiền Thanh Phong sớm thì rời giường, xin đợi tại La Vũ Cát phòng ốc ngoài cửa, chờ đợi lấy cả ngày hôm nay tu luyện. Hôm qua một buổi chiều tu luyện đối với hắn mà nói, được lợi rất nhiều. Ngay tại Phiền Thanh Phong chờ hơn 10 phút về sau, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Nhưng khi Phiền Thanh Phong nhìn đến từ bên trong đi ra là đánh lấy hà hơi Bạch Phong, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, mang theo có chút mộng bức thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi, ngươi làm sao lại từ sư tôn trong gian phòng đi ra? Thanh Phong a, vi sư ở chỗ này đây. Đúng lúc này, La Vũ Cát thanh âm bỗng nhiên theo Phiền Thanh Phong sau lưng vang lên, làm Phiền Thanh Phong quay đầu nhìn qua, nhìn lấy La Vũ Cát theo vốn nên là Bạch Phong cái kia cũ nát phòng ốc bên trong đi tới về sau. Hoàn toàn mộng bức, đối ở trước mắt loại này quỷ dị tình huống, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà khi La Vũ Cát đi đến khoảng cách Phiền Thanh Phong còn có 3 mét khoảng cách thời điểm, dưới chân trượt đi, bành một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó gượng cười đứng lên nói, ngươi nhìn cái này, người đã già, đi đứng cũng không tốt xử. Phiền Thanh Phong lúc này nhìn lấy La Vũ Cát, trong mắt tràn ngập thần sắc nghi hoặc, hắn có thể không tin La Vũ Cát lời này. Phải biết, La Vũ Cát có thể là có tinh tướng thất trọng thực lực, người nào già, đi đứng không dùng được, hoàn toàn cũng là tải vô nghĩa. Hôm qua tu luyện đối chiến, đánh hắn thời điểm làm sao không nhìn ra đi đứng không dùng được. Mà Phiền Thanh Phong sau lưng Bạch Phong, lại là lộ ra hài lòng thần sắc đối La Vũ Cát nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch, vừa mới cái kia vừa quỳ, nhưng thật ra là La Vũ Cát tại đối Bạch Phong đi xuống quỳ lễ. Sư tôn, ngươi làm sao không có ở gian phòng của mình ở lại? Phiền Thanh Phong lúc này cực kỳ tò mò nhìn đi tới La Vũ Cát hỏi. La Vũ Cát nghe được Phiền Thanh Phong lời này về sau, trực tiếp cười nói, ta gần nhất tại tu luyện một cái vũ kỹ. Cái này vũ kỹ đối với tính cách có rất lớn yêu cầu. Hiện tại để ngươi bạn đồng ở chỗ ở của ta, mà ta lại ở tại chỗ ở của hắn. Loại này nội tâm tương phản đối tâm tính của ta có trợ giúp rất lớn. Dạng này có thể tu luyện tính cách sao? Phiền Thanh Phong nghe xong La Vũ Cát mà nói về sau, có chút không quá tin tưởng hỏi. La Vũ Cát nghe được Phiền Thanh Phong nghi vấn tra hỏi. Nói thẳng, vi sư mà nói ngươi còn không tin sao? Sư tôn, đệ tử không dám. Nhìn đến La Vũ Cát có chút giận dữ. Phiền Thanh Phong sợ hãi vội vàng nói. Bạch Phong, ngươi đi đem gian phòng của ta thật tốt quét dọn một chút. Phiền Thanh Phong lúc này trực tiếp đối một bên Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nhìn về phía La Vũ Cát. La Vũ Cát nhìn đến Bạch Phong quăng tới ánh mắt, ho khan hai tiếng, trực tiếp đối Phiền Thanh Phong nói. Thanh Phong, chính mình sự tình tự mình làm. Hả? Phiền Thanh Phong nghe được La Vũ Cát mà nói về sau. Cả người trực tiếp sững sờ. Tam trưởng lão, cái kia chỗ ở của ta có phải hay không cũng muốn đi quét dọn một chút? Bạch Phong lúc này liền vội vàng hỏi. La Vũ Cát sau khi nghe được, vội vàng nhìn về phía Phiền Thanh Phong nói. Thanh Phong a, chuyện của người khác hiếu thắng người làm. Phiền Thanh Phong lúc này hoàn toàn choáng váng. Đối với La Vũ Cát nói lời, quả thực là không nghĩ ra. Làm sao hắn để cho mình bạn đồng quét dọn gian phòng? Vẫn phải chính mình quét dọn. Vậy mình muốn cái này bạn đồng có làm được cái gì? Mà lại, bạn đồng gian phòng chính mình còn phải cướp làm. Làm sao, cái này tìm là bạn đồng vẫn là tổ tông a? Sư tôn, ta không hiểu đây là vì cái gì? Phiền Thanh Phong kịp phản ứng về sau. Nhìn lấy La Vũ Cát cực kỳ chăm chú hỏi. La Vũ Cát nghe được Phiền Thanh Phong lời này. Nói thẳng, đây chính là đối ngươi tính cách khảo nghiệm. Ta liền ngươi bạn đồng nhà đều ở. Ngươi thay hắn quét dọn gian phòng tính là gì? Có phải hay không cảm giác tâm lý cực kỳ không? Thoải mái, đây chính là tâm cảnh. Làm ngươi tướng nhất Cát đều coi nhẹ thời điểm. Thì chứng minh tâm cảnh của ngươi có chất đồng dạng tăng lên. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta sư đồ hai người. Thì đều muốn ngươi cái này bạn đồng Bạch Phong coi như một tên tiền bối hầu hạ. La Vũ Cát nói, còn nói ra một câu để Phiền Thanh Phong tinh thần nổ tung mà nói tới. Phiền Thanh Phong trừng lớn hai mắt, nhìn một chút Bạch Phong lại nhìn một chút vẻ mặt thành thật La Vũ Cát nói. Sư tôn, người xác định không có ở cùng đệ tử đùa giỡn hay sao? Thanh Phong a, đi trong phòng đem cái ghế rời ra ngoài. Hôm nay các người cũng đừng đi luyện võ trường. Ngay tại viện này rơi bên trong tu luyện đi. Ta giám sát các ngươi. Ngay tại Phiền Thanh Phong đối La Vũ Cát chấn kinh hỏi thăm thời điểm. Bạch Phong thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Phiền Thanh Phong nghe được Bạch Phong mệnh lệnh này giống như mà nói về sau. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong. Gằn từng chữ hỏi. Ngươi, là tại ra lệnh cho ta sao? Thanh Phong, quên ta vừa mới nói cái gì sao? Hiện tại, chúng ta liền muốn đem Bạch Phong coi như một tên tiền bối hầu hạ. Hắn cho ngươi đi chuyển. Ngươi liền đi chuyển liền tốt. La Vũ Cát lúc này nhìn đến Phiền Thanh Phong muốn giận. Vội vàng dùng uy nghiêm ngữ khí nói ra. Hô, vốn là chuẩn bị nổi giận Phiền Thanh Phong nghe được La Vũ Cát răn dày. Sâu thở dài một ngụm, nhìn hầm hầm Bạch Phong liếc một chút. Hướng thẳng đến La Vũ Cát phòng ốc đi đến. Rất nhanh liền chuyển ra một cái ghế tới. Ngươi phóng tới bên kia, là còn muốn ta đi qua sao? Bạch Phong nhìn đến Phiền Thanh Phong trực tiếp đem cái ghế đặt ở Bạch Phong phía bên phải chừng ba thước địa phương thì mặc kệ, trực tiếp mở miệng nói ra. Phiền Thanh Phong nghe được Bạch Phong lời này, rốt cục nhịn không được lửa giận trong lòng, giống to, hỗn đản, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, quỳ xuống, ha ha ha. Phiền Thanh Phong nghe được ngồi trên ghế Bạch Phong vậy mà đối với mình nộ hống để quỳ xuống. Nhịn không được điên cuồng phá lên cười. Đang lúc Phiền Thanh Phong chuẩn bị chào phúng Bạch Phong thời điểm. Một đạo trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sư tôn, làm cái gì a? Ngươi đây là làm cái gì a? Phiền Thanh Phong nhìn đến trực tiếp quỳ xuống La Vũ Cát. Sắp khóc, hắn là thật không biết.